The Gamer Hệ Thống, chương 511, Ten Sagan, góc truyện audio.com. Hắn ngó ra bên ngoài cửa sổ thì liền thấy được một ngôi đền kỳ lạ vừa mới bay qua. Hắn nhìn theo hướng mà nó bay tới thì thấy được một khối đá hình mặt trăng khuyết có một khối đá hình tròn lơ lửng ở giữa. Đó không phải là nơi cất giữ con mắt Ten Sagan của tộc Otsutsuki sao? Theo hắn được biết thì tại cục đá hình tròn ở giữa mặt trăng khuyết kia có một loại kết giới đặc biệt khiến cho tầm mắt của Byakugan bị cản lại cũng như các loại cảm giác không thể tiến vào bên trong. Hắn vốn có ý định tìm Toneri trước nhưng khi nhìn thấy khối đá hình tròn kia thì hắn liền chuyển mục tiêu sang con mắt Rinnegan khổng lồ. Rác, hắn tiện tay bóp nát một con rối vừa nhào tới hắn và đập tan khung cửa sổ bằng kính. Choang, hắn nhảy ra ngoài và bay thẳng tới phía khối đá hình tròn, lũ con rối mới chạy tới ở trong tòa nhà thấy vậy thì bắt đầu lắp ghép thành một loại dụng cụ bay và đuổi theo hắn. Có điều tốc độ của hắn quá nhanh nên đã bỏ xa lũ con rối ở đằng sau. Chỉ trong chốc lát hắn đã tới gần khối đá hình tròn lơ lửng ở trên không trung. Hắn nhìn thấy một lối vào ở trên khối đá thì liền nhảy vào trong đó. Hắn đi dọc theo con đường tối tăm ở bên trong khối đá được một lát thì bắt đầu nhìn thấy có những ánh sáng màu vàng phát ra từ phía trước. Hắn lập tức tăng tốc chạy về phía nguồn ánh sáng kia và tới được một hang động khá lớn. Hắn nhìn về phía thứ hình tròn đang phát ra ánh sáng màu vàng có hình hoa văn một bông hoa ở giữa một chút sau đó thì nhìn về phía người thanh niên đang đứng ở ngay bên cạnh nó. Otsutsuki Toneri LV183 là Toneri, hậu duệ duy nhất còn sót lại của Hamura trên mặt trăng. Mặc dù chưa có được Ten Sagan nhưng Toneri cũng có được sức mạnh không hề yếu một chút nào. Phải nói là tại giới ninja hiện tại thì không có một ai mạnh hơn Toneri ngoại trừ hắn. Naruto hiện đã mất đi Kyuubi cộng thêm việc phần chakra dương của lục đạo cũng đã bị hắn giành mất thì giờ Naruto chỉ là một ninja thuộc đẳng cấp Kage thông thường mà thôi. Ngươi là kẻ nào mà dám xâm nhập vào cấm địa của tộc Otsutsuki? Toneri nhìn thấy hắn thì liền buông lời chất vấn. Mặc dù đối mặt với kẻ xâm nhập là hắn nhưng Toneri lại không hề giống như đang chuẩn bị chiến đấu gì cả. Coi thường ta sao, thấy Toneri thoải mái như vậy thì hắn nhếch mép cười. Khi phải đối mặt với một kẻ địch mà mình chưa rõ thông tin mà tên Toneri này lại tỏ ra khinh suất đến như vậy thì quá là ngu ngốc. Hay là hắn nghĩ rằng bản thân mình đã là kẻ mạnh nhất rồi nên không cần phải đề phòng kẻ khác. Đối với một tên ngu ngốc và ngạo mạn như ngươi thì ta chẳng có việc gì phải nhiều lời cả hắn xong thì lập tức xông tới. Xoẹt, hắn vung kiếm chém ngang qua hông của Toneri, ngay khi lưỡi kiếm chạm vào người Toneri hắn đã nhận ra sự kỳ lạ. Là ảo ảnh, hắn nhìn hình dáng của Toneri dần biến mất sau đó quay sang nhìn về phía bên trái. Kẻ như ngươi không bao giờ có thể chạm được vào ta. Toneri nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Bốp, bỗng nhiên một bên má của Toneri móc lại và tên này bị hất văng sang một bên. Dầm, Toneri va thẳng vào vách đá bên cạnh. Không thể nào, Toneri trợn trừng hai mắt nhìn hắn. Ngươi vừa nói là ta không thể chạm vào ngươi sao? Ngươi mới là kẻ không thể nhìn thấy đòn tấn công của ta. Hắn nhìn Toneri nói. Bốp, trong lúc Toneri còn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì tên này lại tiếp tục bị tấn công một cách khó hiểu. Trong đôi mắt Byakugan của Toneri hiện lên. Góc truyện audio.com, vẻ bối rối, hắn ta không hiểu tại sao mình lại bị tấn công khi mà hắn không hề cử động. Hiện giờ nếu như có kẻ nào đó sở hữu Rinnegan đứng quan sát thì có thể kẻ đó sẽ thấy được Toneri đang bị 16 cái bóng trắng trông giống hệt như hắn liên tiếp tấn công. Đây chính là Rinbow, Hengoku, Luân Mộ, Biên Ngục của Madara. Hắn sau khi đấu với Madara thì cảm thấy thuật này rất là thú vị nên đã mua nó ở trong shop với giá 100.000 điểm thành tựu. Thử nghĩ xem nếu như kẻ đang chiến đấu với hắn bị hàng loạt những cái bóng trắng này đánh lén thì kẻ đó sẽ cảm thấy bức bối khó chịu đến nhường nào khi không biết kẻ nào tấn công mình. Giống như tên Toneri hiện tại bị tới 16 cái bóng trắng của hắn bao vây xung quanh tấn công nên không thể né tránh được do những cái bóng này chỉ có thể bị nhìn thấy bởi Rinnegan hoặc là phải sở hữu chakra của lục đạo thì mới có thể cảm nhận được đòn tấn công khi nó tới gần. Đôi mắt đó ngươi là truyền nhân của Rikudo Sennin. Toneri bỗng nhìn thấy đôi mắt Rinnegan của hắn. Toneri vẫn luôn nghĩ rằng mình mang theo sứ mệnh hủy diệt thế giới do Rikudo Sennin tạo ra nên khi nhìn thấy đôi mắt Rinnegan của hắn thì tên này hết sức nóng mắt. Khốn kiếp, Toneri bị ăn đòn mãi thì cũng đã nổi điên lên, tên này bất chấp mình bị thương mà lao về phía hắn chết đi. Toneri nhảy tới vung nắm đấm của mình về phía hắn, khi mà nắm đấm của Toneri gần chạm tới hắn thì bỗng nhiên khựng lại. Shinra Tensei, một lực đẩy cực mạnh hất văng Toneri ra phía sau, ở nơi đó 16 bóng trắng của hắn đã đứng chờ sẵn ở đó rồi. Dầm, Toneri bị những bóng trắng của hắn ấn mạnh xuống mặt đất khiến chi mặt đất lõm xuống một lỗ lớn. Hự, Toneri phun ra một ngụm máu, bộp bộp hắn từ từ bước lại gần Toneri. Toneri cố gắng ngẩng đầu lên nhưng do bị những bóng trắng ghì chặt xuống đất nên chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của hắn. Hắn ngồi xổm xuống và đặt tay lên đầu của Toneri và nhìn tên này đang nghiến răng vì tức giận. Sức mạnh của ngươi sẽ trở thành một phần của ta và giúp ta trở nên mạnh hơn, hắn nói, và để trả ơn thì ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng, Gakido, ngạ quỷ đạo. Một lực hút xuất hiện từ trong lòng bàn tay hắn, Toneri chỉ cảm thấy chakra của mình đang bị rút cạn rất nhanh, sau đó liền mất đi ý thức. Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng tế bào và năng lượng tinh thần nên ngay khi bị hút cạn chakra tên Toneri đã mất đi tính mạng của mình. Quá trình này diễn ra rất nhanh khiến cho Toneri thậm chí còn không kịp cảm thấy đau đớn chút nào mà đã mất đi tính mạng của mình. Hắn hấp thu toàn bộ chakra của Toneri xong thì liền dồn toàn bộ lượng chakra này lên tới con mắt Byakugan của mình. Hắn có thể cảm nhận được con mắt Byakugan của mình đang biến hóa rất nhanh. Hự, bỗng hắn cảm thấy một cảm giác nhức nhối nơi con mắt ở giữa trán. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong đảo thiên đường và ngã xuống đất và mất đi sức lực. Cảm giác đau nhức và mệt mỏi này kéo dài vài tiếng đồng hồ sau đó thì mới chấm dứt. Hộc hộc, hắn mệt mỏi ngồi dậy khỏi mặt đất, vậy ra đây chính là triệu chứng của quá trình tiến hóa của Tensei gần sao. Hắn thử mở con mắt Byakugan ở giữa trán ra và cầm một chiếc gương để soi. Lúc này Byakugan của hắn vẫn không có gì thay đổi quá nhiều nhưng ở giữa con ngươi màu trắng lại có một chút ánh sáng màu xanh được phát ra. Hắn cảm thấy tầm nhìn của Byakugan được cải thiện một cách rõ rệt. Góc truyện audio.com, khoảng cách mà hắn có thể quan sát được bằng Byakugan tăng lên thấy rõ và bây giờ hắn có thể nhìn xuyên qua được lớp đất đá dày đặc ở dưới chân mà không còn bị cản trở như trước nữa. Cách chương.